Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3395, chương 3395, một cái không lưu. Thái thượng thánh tôn xuất thủ, cái kia đơn giản là nhấc lên sóng to gió lớn, theo Bỉ Ngạn cung mà đến cái kia vị thánh tôn, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, xoay người trực tiếp bay lên trời. Trốn chỗ nào? Thái thượng giống giận, theo sát bên ngoài sau đuổi theo. Thân ảnh của hai người trực tiếp tiêu thất ở hư không bên trong. Tuy nhiên lại ở tiêu thất một khắc kia, hung hăng đụng vào nhau, đem toàn bộ cửu vực thành hư không đều cho oanh nát bấy. Thiên địa, tựa hồ cũng đang lay động một dạng. Diệp Lăng vẻ mặt dữ tợn nhìn đối diện trên trăm cái khuôn mặt sắc trắng hiếu thiên tôn. Không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, mà sau rất là kích thích gật đầu, là giết hại khí tức. Không thành vấn đề, Diệp Lăng lời nói, lệnh đối diện Tư Mã Tương như khuôn mặt sắc thình lình biến. Diệp Lăng, ta nói cho ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng, cửu vực chi chủ nhưng là còn tại vị diện bên trên. Nếu như ngươi nếu là dám làm càn, hắn sẽ không tha cho ngươi. Một ngày hàng lâm, tuyệt đối phải đưa ngươi tru diệt, sẽ không lưu thủ, ta nếu là ngươi nói, lập tức rời đi, ta cam đoan với ngươi, ngươi nếu như bây giờ rời đi, ta có thể cùng cửu vực chi chủ thương lượng, đem huynh đệ của ngươi phóng. Tư Mã Tương như nói xong về sau nuốt nước miếng, vô cùng khẩn trương, mà Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu, không được không được không được. Ta người này đây tính khí quật, không yêu thích hướng người khác cúi đầu. Huynh đệ của ta các ngươi phóng cũng tốt, không thả cũng tốt, hiện tại mà nói đều đã không trọng yếu. Nếu như không thả, ta liền muốn toàn bộ cửu linh vị diện mọi người chôn cùng hắn. Như thế, dù cho huynh đệ ta chết, hắn cũng đáng. Nếu như thả nói, vậy hãy để cho cửu vực chi chủ cái này lão tạp toái lăn ra đây. Nếu như không ra cái kia liền chớ có trách ta. Đông, Diệp Lăng nói xong về sau bước ra một bước. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm gãy bong bong bộc phát chói tai tiếng nổ ầm. Đột nhiên một kiếm tuôn ra. Sán lạn kiếm quang phi thẳng đến phía trước đoàn người tập sát đi. Chạy mau, Tư Mã Tương như ở nơi này một kiếm bạo sát ra trong nháy mắt. Kinh hoàng vô cùng điên cuống hét lên. Căn bản liền không có chút do dự nào. Chớ đừng nhắc tới đi ngăn. Hắn là rất mạnh. Cũng là cửu linh vị diện đương chi không thẹn thiên tôn số một. Nhưng là hắn cái này thiên tôn đệ nhất ném tới mênh mông tinh không bên trong. Cùng cái khác cửu trọng thiên tôn so với. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Chớ đừng nhắc tới cùng Diệp Lăng so với. Rầm rầm hiu. Cái kia trên trăm cái cường giả căn bản không cần Tư Mã Tương như nói. Xoay người bỏ chạy a, căn bản cũng không có muốn đi ý chống cự. Ai cũng rất rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Kết quả, bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp Diệp Lăng thực lực kinh khủng. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, đủ 450 tên thiên tôn. Dĩ nhiên tại cái này một kiếm phía dưới. Trực tiếp tuôn ra huyết vụ, thân thể phù phù phù phù rớt xuống đất lên, kịch liệt giãy giụa mấy xuống, liền hoàn toàn không có khí tức, lả tả, cùng này đồng thời, đủ 3000 chuôi đáng sợ thân kiếm, càng là xuất hiện ở bốn phương tám hướng, đem mới vừa động thủ chạy trốn những tên kia, toàn bộ vây lại, 3000 đại trận ngưng tụ, vẻ điêu tàn kinh thiên động địa. Cái kia bị vây những tên, dĩ nhiên không có một cái dám nữa trốn, đều vô cùng kiêng kỵ nhìn trước mặt đáng sợ kia thân kiếm. Tư Mã Tương như khuôn mặt sắc thảm bạch, hắn cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp Diệp Lăng, vừa rồi kiếm quang kinh khủng kia, căn bản là không có đi cố ý ghim hắn, nếu không, dù cho hắn không chết cũng phải trọng thương. Hắn chính là nửa bước thánh tôn cấp bậc tồn tại a, lại bị một cái vẻn vẹn cửu trọng trung kỳ Diệp Lăng cho một chiêu thần thông bước đến không dám nhúc nhích tình trạng. Trốn đâu? Người nào nếu như muốn chết sớm một chút lời nói, vậy cứ việc trốn. Diệp Lăng vẻ mặt nụ cười dữ tợn nói, cái kia từng cái bị vây nhốt thiên tôn, căn bản cũng không có dám nhúc nhích, mà là hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, thân thể thậm chí đều ở đây run. Diệp Lăng, ngươi điên, hoàn toàn điên, cửu vực chi chủ liền tại đây hắn thành trì ẩn nấp lấy. Ngươi nếu như còn dám làm loạn, ta cam đoan cửu vực chi chủ sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Muốn đem ngươi mẫn diệt chu diệt, mẫn diệt chu diệt a. Tư Mã Tương như tâm thần điên cuống hét lên, không có biện pháp a. Ngoại trừ kêu gào bên ngoài, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cùng Diệp Lăng vật. Cổ tay thủ đoạn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng tạo hạ sát lục. Ta đây liền càng được đem cửu vực chi chủ cho gây ra đây. Nếu không, ta làm sao cứu trở về huynh đệ ta? Thật đúng là phải cảm ơn ngươi a. Chỉ cho ta đường. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì cười rộ lên. Bạch, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lăng điểm ngón tay một cái. Kiếm trận bên trong đột nhiên động giết mà ra một thanh trường kiếm. Theo trước mặt một cái bát trọng thiên tôn lồng ngực liền xuyên thủng qua đi. Tiên huyết phun, cái kia bát trọng thiên tổ trong hốc mắt sinh cơ đang nhanh chóng biến mất lấy. Mà sau thậm chí phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên đất. Không có bất kỳ khí tức gì, một cái mạng liền này điêu linh. Các người thì sao, cũng bị nghĩ phản kháng. Người nào phản kháng người nào sẽ chết. Nếu như không phản kháng chứ, có thể còn có thể sống lâu một chút nhi. Cửu vực chi chủ, ngươi cho ta rất tinh tường, ngươi không ra là đi, ta đây liền ba chớp mắt trong lúc đó giết một người. Cho tới khi bọn người kia toàn bộ giết hết, nếu như còn không ra, ta đây liền đem toàn bộ cửu vực thành mọi người, toàn bộ tiêu diệt, một cái không lưu. Như người đối với cái này cửu linh vị diện không có cái gì quyến luyến. Cái kia liền không trách ta. Làm cửu vực thành về sau, chính là ngươi toàn bộ vị diện. Chết, toàn bộ đều phải chết. Ta cam đoan đưa ngươi cái này cửu linh vị diện cho giết sạch sẽ, một cái không lưu. Hống hống hống. Đột nhiên, Diệp Lăng Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm kia hóa thành âm ba, trong nháy mắt hướng trong hư không tịch quyển mà về sau, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Cửu vực thành trung, cái kia nguyên bản là có chút bối rối những tên hoàn toàn sợ, không ít người đều run lẩy bẩy trốn đi, cầu khẩn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Sát na, kim cương trạc trực tiếp theo Diệp Lăng cổ tay bay ra ngoài, đem toàn bộ cửu vực thành cho bao phủ lại. Về sau liền lượn lờ bắt đầu bao quanh xương trắng. Lả tả, lại là lưỡng đạo trường kiếm xuyên toa. Hai vị thiên tôn ở nơi này trường kiếm xuyên toa bên dưới trực tiếp ngồi phịch ở trên đất. Trong mồm cô lỗ bốc lên tiên huyết, đã không có chút nào khí tức. Chết lại, hai đại thiên tôn vẫn lạc. Ngay sau đó Diệp Lăng lần nữa đạm mạc nói đạo, phốc phốc. Hai luồng tiên huyết tuôn ra đến, hai vị bát trọng thiên tôn căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Liền lồng ngực nổ lên huyết vụ, phù phù phù phù rớt xuống đất lên. À, ta chịu không được, lão tử liều mạng với ngươi. Liều mạng, đang ở này lúc, nhất vị cửu trọng thiên tôn chịu không nổi. Điên hống, trong mắt huyết hồng hướng Diệp Lăng trực tiếp vồ giết tới. Một cái lần lượt một cái chết, loại kết quả này ai có thể chịu đựng được, dù sao cũng bắt hắn cho bức điên, nếu như vậy chết, vậy còn không bằng trực tiếp đi chịu chết đây, ta đây thành toàn ngươi. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, trong tay kiếm gãy trực tiếp bão phi tuôn ra, bạch, kiếm quang theo trên từ xuống, hung hăng bảo nổ chém đi. Phảng phất một đạo ngân hà dẫn rơi thiên địa một dạng. theo cái kia thiên tôn đỉnh đầu, chợt lóe lên, mà cái này vẻ mặt dữ tợn tên, thậm chí bỗng nhiên ngẩn ra, mà sau một đạo vết máu, theo đỉnh đầu của hắn làm đường ranh giới, trực tiếp lướt qua toàn bộ thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.